Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, 286, chương 286, linh khí mới sinh, tối tăm động đá vôi bên trong, theo đống lửa đốt hết, duy nhất ánh sáng, lại một lần nữa bị hắc ám chỗ lấp đầy, yên tĩnh im lặng cơ sở, hàng rào bị xuyên thủng rất nhỏ vang động tuần tự ra bây giờ cách không xa hai bóng người phía trên. Mở bừng mắt ra, Từ Ngôn cảm thụ được xông vào tâm mạch chân khí, đang cùng tâm mạch bên trong huyết khí tụ hợp giao dung, cho đến triệt để hòa hợp một chỗ, hắn cảm thấy cả người phảng phất bị ném vào đại hải. Theo chập trùng không ngừng nước biển trôi nổi bất định, khi thì bị ném lên không trung, khi thì vừa chìm vào biển cơ sở, liều mạng ổn định tâm thần, loại cảnh giới này đột phá quan đầu. Ngoại nhân là giúp không được gì. Một khi tâm thần vỡ tan, sẽ phí công nhọc sức, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Từ Ngôn bắt đầu toàn lực khống chế tâm thần mình. Khí huyết dung hợp về sau, tâm mạch bên trong giống như có cuồng phong tàn phá bừa bãi. Hắn đóng lại hai mắt, yên tĩnh trải nghiệm lấy loại kia giống như chống đỡ một chiếc thuyền con tại sói bên trong phá phong mà đi cảm giác quái dị. Loại này cảm giác cổ quái cũng không tiếp tục bao lâu. Tâm mạch bên trong khí huyết chi lực bắt đầu bắn ra ra. Theo Từ Ngôn mỗi một đường kinh mạch du tẩu, mỗi khi trong kinh mạch xông vào khí huyết chi lực, đều biết mang đến một loại không cách nào nói rõ thống khổ. Thật giống như cạo xương xé thịt một dạng. Khí huyết hợp nhất, tẩy tinh phạt tủy, lạnh lẽo mồ hôi theo toàn thân lỗ chân lông thấu ra ngoài thân thể. Pha tạp vết mồ hôi bên trong mang theo một số đen xám tạp chất. Theo những thứ này mồ hôi thấu ra ngoài thân thể, võ giả kinh mạch bởi vậy trở nên tinh thuần mấy lần. Cùng Từ Ngôn một dạng, Bàng Hồng Nguyệt lúc này tình trạng cũng là bình thường không hai. Nữ hài gắt gao cắn khóe miệng, kinh lịch lấy tẩy tinh phạt tỷ thống khổ, làm thế ra con cháu đích tôn. Bàng Hồng Nguyệt hết sức rõ ràng tẩy tinh phạt tủy ý vị như thế nào. Chỉ cần cửa này đi qua, nàng sẽ thành chánh thức người tu hành, cũng không tiếp tục là tiên thiên võ giả. Trong bóng tối, toàn thân mồ hôi lạnh Từ Ngôn, khóe mắt bỗng nhiên động động, hắn cảm giác được những theo đó tâm mạch bên trong lao ra khí huyết chi lực đã du tẩu qua toàn thân. Kinh mạch, sau đó thế mà giống như thủy triều thối lui, không có lui về tâm mạch, mà chính là thẳng đến trong bụng đan điền. Giống như vạn hà vào biển, đến lúc cuối cùng một sợi khí huyết dung nhập đan điền thời khắc. Một tia lạnh như vậy, nhẹ nhàng đầy đủ khí tức tại Từ Ngôn đan điền hiển hiện. Cảm thụ được cỗ này kỳ dị khí tức, Từ Ngôn cảm thấy mình như ngồi vân đoan. Toàn bộ thân thể đều trở nên nhẹ nhàng linh động. Linh khí mới sinh, tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ. Tại 17 tuổi một năm này, rốt cục lấy lục mạch tông sư tu vi. Phá vỡ mà vào trúc cơ chi cảnh. Có trường ngâm ở trong lòng nổ lên. Lúc này Từ Ngôn phảng phất biến thành vui sướng phi điều, muốn dương cánh trùng thiên. Càng giống như đáy đầm thanh long phù diêu mà lên, nổ lên ở trong lòng thét dài, để Từ Ngôn cảm thấy thoải mái vô cùng. Thoải mái vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, làm Từ Ngôn phát giác được chính mình đáy lòng trường ngâm bên trong sen lẫn lên một đạo khủng bố thú hống thời khắc, vừa mới bị hắn ngưng tụ mà ra cái kia một sợi linh khí đều kém chút bị hoảng sợ tán. Cái kia tiếng giống như rồng giống như hổ, tràn ngập một cỗ thương cổ khí tức. Vẻn vẹn nghe được cái kia thú hống cũng có thể làm cho người cảm thấy một trận bạo lệ chi khí nhào. Tới trước mặt, đột nhiên mở hai mắt ra. Từ Ngôn trong mắt trái, năm điểm ngôi sao hình chiếu lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là quái vật kia. Từ Ngôn dưới đáy lòng nghi hoặc không thôi. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì để bạt cảnh giới vui sướng, bị đến từ đáy lòng thú hống phá hủy đến không còn một mảnh. Từ Ngôn lo lắng mắt nhìn cách đó không xa nữ hài, phát hiện Bàng Hồng Nguyệt khí tức bình ổn, hai mắt nhắm chặt, giống như tại điều trị lấy bên trong thân thể khí tức. Hắn lúc này mới yên tâm lại. Trách nó là quái vật gì, chỉ cần không ra liền tốt. Tự mình an ủi một phen, Từ Ngôn như cũ không cách nào xua tan bên tai lượn lờ tiếng giống. Thực cái kia thú hống chỉ là xuất hiện trong nháy mắt thì biến mất. Tiếc rằng quá mức dọa người. Nhất thời còn không cách nào quên mất. Sờ sờ chính mình mí mắt trái. Từ Ngôn im ắng nở nụ cười khổ. Ngồi trong bóng đêm, hắn bắt đầu nhớ lại cái này mắt trái quái dị. Từ khi hắn hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, chính mình mắt trái liền sẽ thường xuyên nhìn thấy một số ly kỳ cổ quái đồ, vật. Có một lần tiểu tiểu đạo sĩ chỉ trống rỗng góc tường vấn sư phó. Cái kia tối như mực bóng dáng đến cùng là ai? Lão đạo sĩ lúc ấy bộ dáng. Từ Ngôn hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ. Lão đạo sĩ cao tuổi mênh mang trong đôi mắt. Trừ kinh ngạc bên ngoài. Còn mang theo một cỗ bất đắc dĩ thống khổ. Lão đạo sĩ nhìn không thấy những bóng dáng đó. Nhưng hắn biết Từ Ngôn trong mắt xuất hiện bóng dáng là cái gì. Cho nên lão đạo sĩ thường xuyên dạy bảo Từ Ngôn. Lòng dạ phải giống như heo. Bởi vì chỉ có heo mới có thể làm đến biết rõ đồ đao trước mắt. Cũng muốn ăn được một ngụm nghèo hèn. Càng về sau, lão đạo sĩ đến cùng bồi dưỡng được một cái không tim không phổi đồ đệ. Nhưng mà lại không tim không phổi. Ba phen mấy bận biết được mắt trái quái dị Từ Ngôn. Cũng bắt đầu vô cùng nổi lên nghi ngờ. Hắn nhớ tới tại Nguyên Sơn trại năm đó. Chính mình đã từng hôn mê tại hạp cốc trong đống người chết. Hắn mắt trái. Chính là tại thời điểm này hấp thu trải rộng hạp cốc âm khí. Cũng chính là Từ Ngôn sau khi tỉnh lại. Trong mắt trái bắt đầu xuất hiện quái dị ngôi sao. Chẳng lẽ quái vật kia trước kia đang ngủ say. Bởi vì đạt được âm khí bổ sung. Mới tỉnh lại. Từ Ngôn cảm thấy mình giống như tìm tới quan trọng địa phương. Hắn quyết định cũng không tiếp tục để mắt trái hấp thu cái gì khí tức. Nếu là thật tại trong mắt chạy ra đến một đầu quái vật đáng sợ. Còn không phải trước bắt hắn cho ăn một miếng. Sau khi trở về phải nghĩ một chút biện pháp. Đem con mắt phong bế mới được hạ quyết tâm. Từ Ngôn đứng dậy đi vào bên bờ. Bắt đầu thu thập loại kia nghỉ lại lấy tiểu con cua thạch đầu. Hắn mắt trái đã khôi phục. Lúc này mới có thể nhìn ra loại kia cùng loại linh thạch thạch đầu. Vậy mà tại dưới đáy có một cái cực nhỏ lỗ thủng nhỏ. So lỗ kim còn lỗ thủng nhỏ. Lấy mắt thường là nhìn không ra. Mà cái kia tiểu lỗ thủng nhỏ. Hẳn là mẹ cua gây giống tiểu cua địa phương. Đem tiểu cua sinh ở rỗng ruột trong viên đá. Đợi đến tiểu cua lớn lên tại phá vỡ thạch đầu. Loại phương pháp này theo đẻ trứng động vật giống nhau y hệt. Mẹ cua bất quá là cho tiểu cua nhóm tìm một cái tránh gió che mưa xác mà thôi. Chỉ bất quá rất nhiều tiểu cua đều tiến Từ Ngôn cái bụng. Cho nên Từ Ngôn cho rằng vẫn là mau mau rời đi nơi này thì tốt hơn. Nếu quả thật muốn cái kia mẹ cua trở lại thăm một chút người thân. Phải cùng hắn liều mạng không thể. Có thể sinh ra mang theo một tia linh khí tiểu cua. Loại kia con cua tất nhiên không dễ chọc. Không thể nào là tầm thường loài cua. Tất nhiên là yêu vật hàng ngũ. Nhớ tới lão phần sơn chỗ sâu cái kia cự nhện. Từ Ngôn không khỏi phía sau phát lạnh. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cẩn thận tỉ mỉ thu tập chứa tiểu con cua thạch đầu. Thứ đồ tốt này cũng không thể lãng phí. Chính mình không ăn, trở về cho heo ăn cũng được a. Tiểu hắc tổng cũng chưa trưởng thành. Từ Ngôn cho rằng là thức ăn quá kém. Bây giờ tìm tới ăn ngon. Tự nhiên muốn cùng huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ mới được. Chờ đến Từ Ngôn thu thập nửa ngày thạch đầu. Bàng Hồng Nguyệt cũng mở mắt ra. Trước mặt nàng đã chồng chất lên một đống nhỏ hòn đá. Bàng Hồng Nguyệt thứ nhìn một cái còn tưởng rằng là một đống linh thạch. Loại kia màu đất hòn đá nhỏ. Thực sự cùng linh thạch rất giống. Kỳ dị nhất là. Thế mà tầm linh ngọc đều phân biệt không ra. Đến giúp đỡ. Từ Ngôn nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt tỉnh. Vội vã nói ra. Nhanh lên đem tiểu đều lấy đi. Một hồi lão đến thì phiền phức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.